Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, nhổ nước bọt đại sư Liên Hoa Tăng. Hôm sau, trưởng quỹ đến thông chi, Đằng Vương đã dọn xong yến hội, mời bọn họ đi qua. Yến hội không có bày ở Đằng Vương trong phủ, mà là tại một chỗ lộ thiên trống trải đất, mở mười mấy bàn thịt rượu, có toàn bộ thức ăn chay, cũng có ăn mặn làm đều có. Sư huynh, cái này Đằng Vương đem người an bài tại vương phủ bên ngoài coi như. Làm sao chiêu đãi người cũng ở bên ngoài phủ, chẳng lẽ lại trong vương phủ có cái gì không thể gặp người địa phương sao? Bạch Cốt Tử nhịn không được lặng lẽ hỏi Liên Hoa đại sư. Liên Hoa đại sư nguýt hắn một cái, dọa đến Bạch Cốt Tử lập tức ngậm miệng. Sau đó Liên Hoa đại sư mới giải thích nói, nhà kia nhà trọ bên trong đều đặt vào cái gì? Bàn ghế. Liên Hoa đại sư lại nguýt hắn một cái. Bạch Cốt Tử co lại rụt đầu, vội vàng đổi giọng, dương, dưa muối màn thầu. Đàm Mạch nhìn không được, lên tiếng nói, sư huynh, là tấm gương. À, đúng đúng, là tấm gương. Bạch Cốt Tử tranh thủ thời gian thuận Đàm Mạch nói. Liên Hoa đại sư thấy thế, thở dài. Từ lúc tới này Đằng Vương trấn, hắn là thỉnh thoảng thở dài, thật là tâm mệt. Những này tấm gương, Đằng Vương không dám đặt ở trong vương phủ a. Bạch Cốt Tử lần này minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai Đằng Vương là sợ chết a, khó trách chiêu đãi người tại vương phủ bên ngoài, mời người ăn cơm cũng tại vương phủ bên ngoài. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, lời nói cầu thả để ý không cầu thả. Bạch Cốt Tử lời nói đến mức thô lỗ, nhưng sự thật liền là như thế. Đằng Vương cũng đang sợ những này lưu ly kính xảy ra chuyện. Đằng Vương lúc trước chạy trốn tới Ninh Gia huyện, dựa vào danh phận đại nghĩa, liên hợp nơi đây thân hào nông thôn, cuối cùng là duy trì được cái này một chỗ, đồng thời đứng vững gót chân, nhưng cuối cùng không thể bền bỉ, nhất là địa phương khác phản vương đồng thời lên, thiên hạ đã đại loạn, trong tay hắn binh quyền vốn cũng không lớn, lại thêm mới đến Ninh Gia huyện không mấy năm. Nếu mà tùy tiện trưng binh, một khi bị hữu tâm người lợi dụng, vậy sẽ phải lên phản hiệu quả. Vì lẽ đó, Đằng Vương lúc này mới binh đi hiểm chiêu. Đi một bước này, muốn dùng cái này đến gián tiếp khống chế Ninh Gia huyện người trong tu hành, tăng cường thực lực bản thân. Liên Hoa đại sư lại giải thích cặn kẽ một cái. Đằng Vương thật là lợi hại a. Bạch Cốt Tử nhịn không được sợ hãi than nói, có thể ngồi vào vị trí kia, như thế nào có thể đơn giản. Liên Hoa đại sư cười nói, chỉ bất quá nói đến cái này thời điểm, ngữ khí của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng dị sắc. Đằng Vương là không đơn giản, tương giao nhiều năm, hai xem tướng ghét, nhưng Liên Hoa đại sư vẫn là rất hiểu Đằng Vương. Biết rõ cái tên mập mạp này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không, huynh đệ của hắn tất cả đều xảy ra chuyện, liền hắn sống được như vậy thoải mái. Nhưng Liên Hoa đại sư cũng có thể khẳng định, nghĩ ra loại này chủ ý, tuyệt đối không phải Đằng Vương. Nếu là hắn không có đoán sai, loại này rõ ràng dương mưu, là nàng nghĩ ra được. Khó trách gần nhất đến hai lần chùa Liên Hoa, còn nhiều lần mang theo tiểu quận chúa đến, nguyên lai là vì ổn định hắn. Trong lòng thở dài, Liên Hoa đại sư lại cũng không nói gì đi ra. Nữ nhân càng xinh đẹp, càng thích gạt người, hắn tâm tính tu dưỡng, chung quy là không đủ. Chứng ngộ bồ đề, cũng cuối cùng không có duyên với hắn. Đàm Mạch bọn hắn là trước hết nhất đến, vì vậy tuyển một bàn tất cả đều là thức ăn chay cái bàn ngồi xuống. Sư huynh đệ ba người vừa mới ngồi xuống, liền thấy có người tới, là Thạch Văn An cùng hắn mấy cái đệ tử. Xa xa nhìn thấy Liên Hoa đại sư, Thạch Văn An sụ mặt ôm một cái quyền, xem như bắt chuyện qua. sau đó trực tiếp ngồi vào khoảng cách xa hơn một chút trên một cái bàn. Liên Hoa đại sư đứng dậy, chắp tay trước ngực, về thi lễ, Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử theo đáp lễ. Cứ việc lên khoảng cách, nhưng là mặt ngoài công phu, vẫn là phải làm một chút. Thạch đạo trưởng tâm nhãn như vậy nhỏ, chỉ sợ ngày sau, muốn bởi vì hắn tạp học gặp nạn. Liên Hoa đại sư khẽ lắc đầu, thấp giọng nói câu, sau đó mới ngồi xuống. Đàm Mạch nghe vậy, trong lòng cười thầm, hắn sư huynh cũng không phải gắng chịu nhục tính tình. Cái này Thạch Văn An là chính mình đến tìm phiền phức. Hết lần này tới lần khác xem như là bọn hắn như nợ hắn. Bất quá Liên Hoa đại sư lời nói này, thật đúng là không có nói sai. Ngày sau tao không gặp nạn khó mà nói. Nhưng vị này Thạch đạo trưởng cái này tâm nhãn đúng là nhỏ. Đồng thời quá mức tự phụ. Bạch Cốt Tử vừa định mở miệng, theo nhổ nước bọt Thạch Văn An hai câu, liền thấy lại có một người tới, vẫn là người trong đạo môn, bất quá y phục phương diện, thoáng có chút đoạt người nhãn cầu, một thân đen trắng âm dương bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đỏ, cực kỳ có nhất đặc sắc là gương mặt lạnh lùng, xem ai đều cùng thiếu tiền hắn giống như. Tại phía sau hắn, cùng mấy tên đệ tử, không sai biệt lắm trang phục, cũng đều là ra dáng mặt lạnh lấy. Liên Hoa đại sư nhìn thấy mấy người kia, vì vậy lần nữa đứng dậy, chắp tay trước ngực, xa xa thi lễ. Đạo sĩ kia mặt lạnh lấy, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua. Về phần hắn sau lưng mấy người, từng cái cùng như cọc gỗ, làm không thấy Liên Hoa đại sư bọn hắn. Diệp Kiếm đạo nhân vẫn là như cũ, tự phụ ngạo mạn, liền đệ tử của hắn đều một cái dạng, xem ra lần trước bị người đánh rụng răng sự tình, cũng không có nhường hắn giải trí nhớ a, cũng thật sự là làm khó hắn cái này chết sống không thay đổi sức lực. Liên Hoa đại sư ngồi xuống, liền không nhịn được cùng bọn hắn nhỏ giọng nói, Bạch Cốt Tử buồn cười, lập tức cười ra tiếng. Đàm Mạch mặt đơ, hắn tại nén cười, quả nhiên, Liên Hoa đại sư trừng Bạch Cốt Tử một cái, sư đệ, ngươi có biết hay không ngươi cười một tiếng, liền cùng cái kẻ ngu, không biết còn tưởng rằng chúng ta chùa Liên Hoa bên trong có cái ngốc hòa thượng. Bạch Cốt Tử tấm, kia mặt dài lập tức một đổ, dáng tươi cười cứng đờ, sau đó co lại rụt đầu. Lúng túng gãi gãi đầu, làm bộ quay đầu nhìn hai bên một chút, chợt sững sờ, sau đó liền đưa tay kéo kéo Liên Hoa đại sư, sư huynh, có người đến, là lão bằng hữu của ngươi Liễu lão đạo trưởng. Đàm Mạch nhìn sang, thấy là một tên hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ, sau lưng đồng dạng mang theo mấy cái thiếu nam thiếu nữ, thân mang đạo sĩ trang. Bất quá thoáng có chút khác biệt, nam nữ kiểu tóc không giống. Sau đó hắn liền thấy Liên Hoa đại sư đứng dậy, hắn cũng tranh thủ thời gian đứng dậy theo, cùng trước đó đồng dạng, chắp tay trước ngực, thi lễ. Liễu lão đạo trưởng ôm một cái quyền, cười ha hả về thi lễ, mà phía sau hắn thiếu nam thiếu nữ, cũng cùng Liễu lão đạo trưởng đồng dạng. Xong Liên Hoa đại sư bên cạnh Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử về thi lễ. Liễu lão đạo trưởng thể cốt không sai, xem ra còn có thể chống đỡ một thời gian. Bất quá hắn lần này mang nhiều như vậy đệ tử tới, chỉ sợ là đang vì mình thân hậu sự tính toán. Tiểu sư đệ, sau đó ngươi nếu là gặp phải lão đạo trưởng đệ tử, bọn hắn cầu ngươi, ngươi đủ khả năng, liền giúp một cái. Xem như thay bần tăng trả lại một nhân tình, mặt khác đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Hắn mạch này người rất trọng tình trọng nghĩa. Liên Hoa đại sư ngồi xuống, thấp giọng nói với Đàm Mạch. Đàm Mạch liên tục gật đầu. Hắn lúc này minh bạch, Liên Hoa đại sư nhìn như lắm lời bình thường nhổ nước bọt, trên thực tế là tại bị hắn nhắc nhở. Người nào có thể giao hảo, mà người nào chỉ thích hợp đứng ở bên cạnh, xem bọn hắn xấu mặt, dụng tâm lương khổ a. Đàm Mạch trong lòng vô cùng cảm kích, mà lúc này, Bạch Cốt Tử lại nói ra, sư huynh, lại có người đến. Liên Hoa đại sư nhìn sang, đây là hai tên mặt tròn tăng nhân. Liên Hoa đại sư đành phải lần nữa đứng dậy, Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử cùng theo đứng lên, sau đó giống như trước đó, chào lẫn nhau, chào hỏi, sau đó, bọn hắn ngồi xuống, bất quá vừa mới ngồi xuống, Bạch Cốt Tử liền lại nói ra, sư huynh, mau dậy đi, lại có người đến. Liên Hoa đại sư sắc mặt trì trệ, sau đó bỗng nhiên giữ chặt đang muốn đứng dậy Đàm Mạch. Nói ra, nhị sư đệ, tiểu sư đệ, cầm đũa, tranh thủ thời gian ăn, chúng ta làm không thấy. Bạch Cốt Tử, ngoặc kép, Đàm Mạch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử không động tác. Liên Hoa đại sư thở dài khẩu khí, hai người các ngươi. Nhìn thấy người liền đứng lên lên tiếng chào hỏi. Các ngươi không mệt a? Tốt a, nguyên lai hắn sư huynh vừa rồi thật chỉ là tại nhổ nước bọt mà thôi. Vì vậy Đàm Mạch tranh thủ thời gian cầm đũa gắp thức ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.